Yunche fanfic ngủ đông, chương 32, thiên hạ của Demon, góc truyện audio.com. Bỗng chốc sàn đấm bốc chìm vào yên lặng ngắn ngủi bởi vì Riz đấm Ren ngã xuống mặt đất, cũng bởi vì nụ cười mỉm và lời nói của Demonry. Quay đầu nhìn Demon, ánh mắt của hai người chạm nhau, sau đó Riz khẽ gật đầu, Demon không hề phân phó điều gì, Riz đã vẫy tay đưa anh ta đến phòng khách gần đây, để bác sĩ chuyên nghiệp đến trị thương cho anh ta. Nhìn người phía sau muốn giơ tay nâng Jung Yun-ho lên, Riz vội vàng ngăn cản. Người anh ta có thể có tổn thương xương cốt, hơn nữa đầu không thể cử động mạnh, đi khiêng cáng cứu thương đến. Chris là võ sĩ quyền anh quý giá nhất của Demon, bình thường mọi yêu cầu của cậu, những người vệ sĩ này đều làm theo, nhưng Demon đang ở đây, Chris cứu trợ một người thực tập sinh như thế dường như có chút không thích hợp, vài người vô thức nhìn ánh mắt của Demon. Vẻ mặt Demon mang theo nét cười nhàn nhạt, ánh mắt hắn quét qua Chris, sau đó gật đầu với những người đó. Mấy người lập tức hành động, dùng cáng cứu thương khiêng Yun-ho đi. Chris quay đầu liếc mắt nhìn Demon, sau đó cùng Yun-ho rời đi. Demon thấy họ đi khỏi sàn đấm bốc, lúc này mới quay sang nhìn Yama-san Sano và Kim Chae-chung. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yama-san Sano quên điều chỉnh biểu cảm của chính mình, có chút kinh ngạc như lúc trước nhìn về phía Yun-ho biến mất. Demon liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó quay đầu nhìn Chae-chung. Chae-chung đứng ngược chiều ánh sáng, những đám tóc mái che khuất đôi mắt cậu. Yama-san Sano quay đầu trở về nhìn Chae-chung, sau đó Chae-chung chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt bình tĩnh mang theo nụ cười lạnh buốt mà tuyệt mỹ. Thật sự rất đặc sắc, hôm nay, Chae-chung được mở mang tầm mắt. Xem ra, bồi dưỡng võ sĩ tham gia quyền anh ở chợ đen cũng là một niềm vui, xem rồi mới hiểu được sức hấp dẫn nào khiến ngài Demon ngập chìm trong đó. Demon ngừng một chút, sau đó cũng để lộ nụ cười mỉm đẹp đẽ. Cậu Kim cảm thấy đặc sắc là vinh hạnh của Demon. Im lặng không hề nhắc đến người vừa biểu diễn trong trò chơi đẫm máu ấy là Jung Yun-ho, người đến cùng Kim Chae-chung. Đi đến trước mặt Yama-san Sano, Chae-chung tươi cười nhìn cậu ta, giọng điệu dịu dàng. Vừa mới ăn sáng xong nhìn thấy cảnh này, chắc Sano cũng khó chịu rồi, xem này, mồ hôi chảy hết ra rồi. Nói xong tự nhiên giơ tay giúp Sano lau trán, sau đó Chae-chung nghiêng người qua, nhàn nhạt nói bên tai Sano. Những người đã tặng cho cậu chơi, sống hay chết không liên quan đến tôi, cậu còn đang sợ cái gì vậy, đừng luôn cố gắng tự cho là thông minh trước mặt tôi mà lần lượt kiểm tra tính kiên nhẫn của tôi, đây là lời khuyên lần cuối cùng. Lễ độ tạm biệt Demon, khi Chae-chung lướt qua bên người Yama-san Sano, còn không quên nhắc nhở. Buổi chiều hẹn cụ tề gặp mặt, Sano đừng chậm trễ, trước tiên trở về tắm rửa đi, người toàn mùi mồ hôi cùng mùi máu tươi, két chết đi được. Kim Chae-chung lại bắt đầu gọi cậu là Sano, giọng điệu thân thiết giống như người bạn cũ lâu năm, nhưng tại thời điểm này dưới đáy lòng Yama-san Sano nổi lên từng đợt buốt lạnh nhưng không sánh được với ánh mắt xa cách lạnh buốt của Kim Chae-chung. Còn đang bàng hoàng thì nghe một tiếng súng vang lên bên tai, Sano chợt quay đầu lại nhìn, là Demon bắn một phát súng vào đầu Ren vốn đang nằm trên sàn, gọn gàng mà dứt khoát, tên võ sĩ to con kiêu ngạo hống hách vừa rồi đã không thể tiếp tục tức giận. Sano điều hòa hô hấp nói với Demon. Có thể đưa Jung Yun-ho chuyển về chỗ tôi trị thương không? Demon đưa khẩu súng cho người vệ sĩ phía sau, nhận lấy chiếc khăn từ tùy tùng rồi lau tay. Góc truyện audio.com, cậu dẫn theo bác sĩ đến, tôi là nói, lúc vết thương ổn định, Demon nở nụ cười, đưa khăn trả lại, hắn đi qua bên người Yama-san Sano, thanh âm vẫn bình tĩnh như trước. Khi đưa cậu ta lên sàn đấm bốc của tôi, cậu nghĩ được chuyện lâu dài phía sau thế sao? Đừng phiền phức nữa, cậu Yama-san Sano, xem như Jung Yun-ho vừa rồi đã bị Ren đánh chết đi. Vỗ vỗ bờ vai của Sano, Demon cũng rời đi. Yama-san Sano đứng bất động tại chỗ, có thể nói trận đấu trên sàn đấm bốc ấy là một tay cậu đạo diễn, từ chỗ Kim Chae-chung yêu cầu Jung Yun-ho, đưa Jung Yun-ho lên sàn đấm bốc của Demon, cậu dùng cách của mình để kiểm nghiệm thành ý của Kim Chae-chung, dùng chấn thương của Jung Yun-ho tạo ra mâu thuẫn giữa Demon và Kim Chae-chung, tất cả dường như đều phát triển theo ý nghĩ của cậu, nhưng kết quả, rất nhiều chuyện khiến cậu bất ngờ, ví dụ như sự kiên cường của Jung Yun-ho, ví dụ như sự lạnh lùng bình tĩnh của Kim Chae-chung, ví dụ như sự ngoài dự liệu của Demon. Yama-san Sano phải thừa nhận niềm kiêu hãnh của Jung Yun-ho làm cho cậu cảm thấy cậu thất bại từ đầu đến cuối. Nước của vòi hoa sen trong phòng tắm được chỉnh đến nhiệt độ thấp nhất, dòng nước rơi xuống theo sợi tóc của Kim Chae-chung. Cậu nhắm chặt đôi mắt, mỗi một cử động của Jung Yun-ho trên sàn đấm bốc đều rõ ràng hiện lên trong đầu óc không thể nào xóa bỏ được. Hai tay dần dần cuộn chặt thành nắm đấm, giơ tay, hung hăng đập vào bờ tường, cảm giác rất đau đớn từ khớp xương truyền đến, Chae-chung châm biếm cười cười, có đau đớn hơn anh không? Trái tim tê dại giống như bị vật nặng gì đó đè lên, nặng trĩu khiến cậu cảm thấy khó thở. 48 giờ, một khi Yama-san Sano nói cho tôi biết tung tích của ông Benson, tôi sẽ nhanh chóng ra tay, anh chờ tôi 48 giờ. Bắt đầu tính từ bây giờ sao? Chỉ cần 48 giờ cố gắng qua 48 giờ. Chờ tôi, Chae-chung dựa vào tường, chán nản trượt người xuống, Yoon-ho, tôi muốn anh chờ tôi 48 giờ, tại sao bây giờ còn chưa đến 24 giờ, tôi đã không chịu đựng nổi nữa. Trà của cụ Tề rất thơm, nhìn ông cụ hòa nhã điềm đạm trước mặt, tâm trạng của Chae-chung cũng nhẹ nhàng. Yama-san Sano yên lặng đi rất nhiều, vào lúc này cậu càng giống như một đứa bé ngoan ngoãn, uống trà có chút không có mùi vị, bởi vì nỗi lòng của hai người cũng bởi vì lời tuyên bố của cụ Tề. Tề Linh Hiên của Hồng Kông từ bỏ làm nhà thứ nhất trực tiếp kinh doanh trong ba nhà, ông mỉm cười nhìn Sano và Chae-chung. Hôm qua tôi đã nghĩ rất nhiều, nếu như tôi trẻ hơn 20 tuổi, à không, thậm chí trẻ hơn 10 tuổi, quyền lợi này tôi sẽ cạnh tranh với các cậu, nhưng hiện tại, tình thế đã khác xưa, tôi già rồi, cũng muốn rút lui khỏi vị trí này rồi, tôi rất tin tưởng, Tề Linh Hiên của người chủ trong tương lai, cũng không thể tiêu hóa giao dịch vũ khí khổng lồ như vậy, so với việc để Tề Linh Hiên có nguy cơ nằm trên đầu mũi dao nhọn, tôi thà lựa chọn chi tiền kinh doanh cho một trong số hai cậu. Cụ Tề cầm chén trà, mỉm cười. Lát nữa tôi chào tạm biệt Demon, nếu không tranh không đoạt, an toàn của tôi nhất định sẽ được bảo đảm. Dừng một chút, ông ngẩng đầu quan sát Chae-chung và Sano. Tôi biết trong lòng các cậu đều không từ bỏ cơ hội tuyệt vời nghìn năm có một này, nhưng cũng phải xác định xem thứ gì là quan trọng nhất. Nếu các cậu có thời gian rảnh, có thể đến Hồng Kông tìm tôi uống trà. Gocchuyenaudio.com Từ phòng của cụ Tề đi ra, Sano và Chae-chung rất ăn ý không nói gì, cho đến khi hai người sóng vai đi rất xa, Chae-chung mới dừng chân, Sano cũng ngẩng đầu, sau đó nắm tay Chae-chung. Cảm giác cứng rắn từ lòng bàn tay truyền đến khiến Chae-chung nhíu mày. Giọng nói của Sano không lớn, trước tiên đừng manh động, chờ trời tối sẽ động thủ. Chae-chung gật đầu trở lại biệt thự, mở mảnh giấy Sano nhét vào trong tay mình, mặt trên là vị trí hiện tại của ông Benson, Dumai triển khai an ninh ở bên cạnh ông ta, Sano kiến nghị, đêm nay thừa dịp trời tối, người cung cấp thông tin của Sano và Chae-chung cùng đi tiếp viện người của Dumai, sau đó đưa ông Benson trở về. Lấy ra một chiếc bật lửa chậm rãi đốt cháy mảnh giấy, trong ánh lửa con ngươi của Chae-chung vô cùng rực ráng, nhìn tên Sano, ông Benson, Dumai dần dần bị biến thành tro tàn, Chae-chung mỉm cười đẹp đẽ. Khép cái nắp bật lửa lại, Chae-chung cúi đầu nhìn chiếc bật lửa trong tay. Duipong 2003 phiên bản giới hạn, chiếc bật lửa ST Petersburg do Jung Yoon-ho tặng. Khi đó cậu đùa giỡn hỏi anh, lúc chiếc bật lửa này phát hành, anh còn đang đi học, làm gì có nhiều tiền như vậy để mua. Đối phương nói đùa là chiến lợi phẩm, Chae-chung cười nhạt, sau đó Yoon-ho cúi đầu chuyên chú nhìn tài liệu, chỉ là động tác lật trang giấy hơi chậm chạp, thanh âm của anh rất bình tĩnh cũng rất êm tai. Đó là nồi vàng đầu tiên. Một, từ việc đầu cơ cổ phiếu trên đại học rất hậu hĩnh. Đó là đầu tiên của anh tặng cho chính cậu. Người cung cấp thông tin của Chae-chung đã nói với cậu tình trạng hiện tại của Yoon-ho ở chỗ Demon để trị thương cũng xem như an toàn. Ít nhất những lời nói cùng hành động của Rich trên sàn đấm bốc khiến Chae-chung tin chắc Demon sẽ không tùy tiện giết chết Jung Yoon-ho. Ước định của cậu và Yama-san Sano không hề liên lụy đến Demon, nên nếu cậu giết ông Benson giúp đỡ Demon, cũng là trả lại ân tình vì cứu Yoon-ho của hắn, đến lúc đó muốn lấy đi Yoon-ho từ chỗ Demon, hẳn là sẽ rất thuận lợi. Chỉ là cậu chỉ có thể đợi đến trời tối, chờ người của cậu ra tay giết chết ông Benson, chờ sự tình kết thúc tốt đẹp, nhìn Yama-san Sano thất bại thảm hại, nhưng lại không thể chờ được muốn liếc mắt nhìn Yoon-ho, dù chỉ là một cái liếc mắt. Buồn bực, cực kỳ buồn bực, cậu kéo cổ áo nhưng vẫn như cũ, cảm thấy không thể hô hấp thông suốt. Một lực mạnh mở cánh cửa của biệt thự, Chae-chung ngạc nhiên phát hiện Hogan đang đứng trước cửa. Hắn cúi đầu tỏ vẻ cung kính, ánh mắt Chae-chung trở nên lạnh lẽo, sự không kiên nhẫn trong đôi mắt hiện lên rất rõ ràng. Có việc sao? Thanh âm của Hogan rất thấp, đến nói cho anh Kim một chút việc, Demon giao cho cậu, Hogan không gật đầu, duy trì động tác vốn có, không hề cử động. Anh Dung đã được bác sĩ khám và chữa thương, ngoại trừ những ngoại thương bên ngoài da, xương sườn hơi gãy đôi chút nhưng không tổn thương đến nội tạng nên không nghiêm trọng, đầu có chấn động rất nhỏ, hiện tại đã uống thuốc châm cứu, nghỉ ngơi rồi. Cậu, lúc này anh Kim có lẽ đừng đi đâu là tốt nhất. Hogan đến đây làm gì? Báo cáo tình trạng của Yoon-ho cho cậu. Điều này khiến cậu quá kinh ngạc, nhìn sắc mặt bình tĩnh của người đàn ông này, là Demon phái hắn đến nói cho cậu biết tin tức của Yoon-ho. Nhưng tại sao Demon muốn làm vậy? Nếu như không phải Demon phái hắn đến, chẳng lẽ là Yoon-ho bảo hắn đến nói với cậu? Làm sao lại thế được? Như vậy, gocchuyenaudio.com. bỗng nhiên nhớ tới những lời Yunho nói vào thời gian trước, Jae-chung thở ra một hơi thật dài, xem ra lúc đó Yunho lựa chọn cứu Hogan là một quyết định vô cùng chính xác, ít nhất hắn mang tin tức này đến khiến cậu trong chớp mắt cũng bình tĩnh an tâm. Màn đêm buông xuống, ánh trăng tươi sáng, trong bóng đêm thường như yên tĩnh và thanh bình đã có nguy hiểm nhẹ nhẹ quấn quanh. Sườn trái có chút đau đớn, mặc dù không phải bị gãy hoàn toàn, tuy nhiên, sự đau nhức khi xương nứt một chút cũng không bằng gãy xương, trong cái rủi có cái may, những chỗ đau khác bị cơn đau xương này di rời đi không ít. Khi bác sĩ, người giúp việc nối tiếp nhau theo Hogan ra ngoài, Yunho vô thức liếc mắt nhìn Hogan, không ngờ lại đối mặt với hai mắt của Hogan, không ngờ Hogan lại có thể gật đầu, sau đó liền rời đi. Hắn hiểu ý anh ư, anh thật sự mong không ai nói tình trạng của anh cho Jae-chung, cho dù là ở trên sàn đấm bốc, đến cuối cùng Kim Jae-chung cũng không lên tiếng, anh cũng rất vững tin, lúc này, hơn ai khác Jae-chung đã nhận được tin tức của anh. Xương sườn đang đau buốt, Yunho vẫn có thể cười đùa cợt, thành thật mà nói, dưới tình huống ấy, Kim Jae-chung bất động không lên tiếng là một lựa chọn rất thông minh, sau đó dưới tình huống gay gâu như thế anh cũng không thèm liếc nhìn cậu một cái, cũng là không hy vọng cậu ra tay, không hy vọng cậu can thiệp, dung Yunho và Kim Jae-chung đều bình tĩnh và thông minh như nhau, cậu biết làm thế nào, làm cái gì là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Yunho thật sự không ngờ Kim Jae-chung không thể cứu và Kim Jae-chung không cứu, hai lựa chọn ấy lại khiến cho tâm trạng của anh khác biệt rõ ràng đến thế. Hình như đau cùng với xương sườn trái còn mơ hồ có trái tim. Có người đẩy cửa tiến đến, Yunho cũng không thèm nhắm mắt nghỉ ngơi. Chris thò đầu vào, đã tỉnh chưa? Yunho cười chống cơ thể ngồi dậy. Tôi có nói với bác sĩ không tiêm cho tôi mấy loại thuốc có tính chất gây mê, chút đau đớn ấy không là gì cả. Chris cười, lúc trước anh còn lừa tôi, nói anh chỉ là muốn cơ thể khỏe mạnh, sự thật chứng minh tôi nói không sai, thân thủ của anh tốt, quyền anh, vật lộn anh đều thông thạo, hơn nữa tố chất của cơ thể phi thường tốt. Đối mặt với người cứu mạng, Yunho cũng thản nhiên, lúc còn nhỏ cha vẫn luôn huấn luyện tôi kỹ xảo vật lộn, không lừa cậu, lúc đó cũng chỉ là muốn bảo vệ mình mà thôi, sau đó sang nước Mỹ, tham gia không ít câu lạc bộ giải trí, vì muốn giảm áp lực nên đã tiếp xúc với quyền anh. Chris gật đầu, lúc này cửa chợt mở, Demon đẩy cửa đi vào, phía sau cũng không có người nào khác, Chris đứng lên. Ông chủ, Demon ra hiệu cho Chris ngồi xuống. Khi không có người khác, không cho phép cậu gọi ông chủ, hình như cậu lại quên rồi. Chris liếc mắt nhìn Yunho, anh nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngài Demon, cảm ơn tôi, nhưng Ren thiếu chút nữa lấy mạng cậu, nhưng chẳng phải bây giờ tôi còn sống sao? Cậu không sợ tôi trách Chris tự tiện cứu cậu? Tôi nghe được tiếng súng, anh giết Ren rồi. Demon nhướng mày, dùng Yunho, cậu thật sự khiến tôi bất ngờ, không riêng gì tài năng trên sàn đấm bốc mà còn do sự xử sự bình tĩnh và thông minh. Yunho mỉm cười, ngực có chút đau đớn khiến anh ho hai tiếng. Demon liếc mắt nhìn Rhys, sau đó chuyển sang hướng Yunho. Kỳ thật cậu cần phải cảm ơn Rhys, cậu ấy cứu cậu cũng là thừa nhận khả năng của cậu, nên cậu có thể sống mà rời khỏi chỗ đó. Yunho suy nghĩ một chút. Như thế xem ra, ngài Demon cứu tôi, hẳn là không phải xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo rồi. Gocchuyenaudio.com, tôi đã nói rồi, cậu rất thông minh. Demon ngồi xuống, Chris đứng dậy muốn đi ra ngoài, Demon vẫy tay áo. Không cần ra ngoài, chuyện kinh doanh này, cậu có thể ở đây. Chris vâng một tiếng, không tiếp tục chuyển động. Yunho liếc mắt quan sát Chris, võ sĩ quyền anh tỏa sáng rực rỡ trên sàn đấm bốc, lúc này lại ôn hòa vô hại như vậy. Demon mở miệng, lúc đó Kim Jae-chung và Yama-san Sano đã làm ước định nên cậu mới đến chỗ của Yama-san Sano. Kế hoạch của Kim Jae-chung là lợi dụng Yama-san Sano tìm được ông Benson tiếp đó trừ khử, giá họa cho Yama-san Sano, cách làm như vậy kỳ thật là trá hình giúp đỡ Demon. Yunho đang lo lắng có nên nói thật với Demon hay không thì Demon đã nói tiếp. Thật ra cậu không nói tôi cũng biết, hai người họ hẳn là dùng tung tích của ông Benson làm nòng cốt giao dịch. Yunho phản bác, Kim Jae-chung không muốn lại đẩy ông Benson lên vị trí cũ, cậu ấy muốn. Yunho nói chưa hết, Demon đã nói thay. Cậu ta muốn giết ông Benson giá họa cho Yama-san Sano, sau đó hợp lý lẽ thành nhà chiến thắng giành hợp tác buôn bán vũ khí với tôi phải không? Đúng, Demon khẽ cười, Yunho, nếu tôi nói, Yama-san Sano cũng nghĩ thế, cậu tin không? Trong lòng Yunho kinh hãi, Yama-san Sano. Lòng bàn tay chợt chảy ra mồ hôi lạnh, đây là chuyện mà anh và Kim Jae-chung không nghĩ đến, cho tới nay, vẫn tưởng rằng mình đang nắm thế chủ động, không ngờ rằng có lẽ kết hợp với Yama-san Sano đi tìm ông Benson, nếu bên Yama-san hành động trước, rất có thể Kim Jae-chung là người bị giá họa. Hoảng sợ qua đi, Yoon-ho ngẩng đầu nhìn Demon vẫn còn mỉm cười ở trước mặt. Giờ phút này, Yoon-ho mới chính thức hiểu một việc: Yama-san, Sano, Kim Chae-chung, Cụ Tề, tại lãnh thổ của mình, địa bàn của mình, đều có thể một tay che trời, kiêu hùng kiệt xuất, thống trị một phương trời, nhưng họ dường như đều đã quên, đây là Nepal, nơi đây, là thiên hạ của Demon. Tại sao lại ngốc như vậy? Nếu ngay cả người cung cấp thông tin của Yama-san Sano có thể tìm được vị trí của ông Benson, bằng năng lực của Demon, hắn mà không tìm được sao? Có lẽ Demon vẫn luôn chờ cơ hội này, chờ người đi tìm ông Benson, chờ người giết ông ta, sau đó danh chính ngôn thuận mượn ngoại lực ngồi vững chắc vị trí chủ quản của gia tộc Benson. Tâm tư lộn xộn từng chút được chỉnh lại rõ ràng, Yoon-ho nhìn Demon, hỏi. Ngay từ đầu anh để cho ba nhà họ đến, kể cả việc anh thay đổi cách kinh doanh, chính là muốn tìm người làm bia đỡ đạn cho cái chết của ông Benson, đúng không? Đúng, nhưng tôi đã đánh giá thấp năng lực của cụ Tề, ông ta thật sự đã uống quá nhiều máu trên con đường này, con người cũng rất khôn khéo, ông ta đã sớm rời khỏi rồi, cho nên chỉ còn Yama-san Sano và Kim Chae-chung. Trong đầu Yoon-ho đã hiểu rõ, anh rất bình tĩnh. Vậy chuyện sẽ đơn giản hơn, Kim Chae-chung và Yama-san Sano, anh chọn ai? Lúc này, không phải là chuyện lực lượng người cung cấp thông tin của Kim Chae-chung hay Yama-san Sano đến tột cùng là ai hùng mạnh hơn ai, Demon chọn ai, người không được chọn nhất định là hung thủ tối nay giết ông Benson, bang hội của người đó chắc chắn sẽ không được kinh doanh vũ khí với gia tộc Benson nữa. Thật ra, thực lực của hội con bỏ cạp vàng và tổ chức chim ưng núi sắp xỉ nhau, nếu kết bè bạn mà nói Kim Chae-chung tốt hơn Yama-san Sano rất nhiều, nhưng chính vì điều này, chuyện kinh doanh trong tương lai Kim Chae-chung không dễ sống chung như Yama-san Sano. Tôi chỉ muốn biết anh chọn ai. Demon quay người đi, Yoon-ho, nếu tôi chọn Yama-san Sano, bây giờ cậu đi nói Kim Chae-chung rút khỏi kế hoạch cũng không kịp nữa rồi. Khóc chuyện audio.com Yoon-ho chuyển động không kiên nhẫn rời khỏi chiếc gối đầu, đứng dậy muốn xuống đất. Chris muốn ngăn cản anh, nhưng Demon lại bất động, tiếp tục nói rằng. Đối với tôi, chọn Kim Chae-chung hay Yama-san Sano đều như nhau, nhưng hiện tại Kim Chae-chung dường như có quả cân để giành thắng lợi bất ngờ. Dừng động tác lại, Yoon-ho ngẩng đầu nhìn Demon. Quả cân, Demon nở nụ cười, đúng, quả cân của cậu ta chính là cậu. Hắn đi đến trước mặt Yoon-ho, đỡ bờ vai của anh. Cậu ở lại, làm võ sĩ quyền anh của tôi bảo đảm ngày mai Kim Chae-chung sẽ nắm được vụ kinh doanh vũ khí lớn nhất của hội con bỏ cạp vàng, vui vẻ an toàn rời đi. Chú thích, 1, nồi vàng đầu tiên, first pot of gold, là chỉ khái niệm một người xây dựng sự nghiệp trong quá trình lập nghiệp kiếm được khoản tiền đầu tiên. Cũng ám chỉ lần đầu tiên thu được thù lao hậu hĩnh hoặc kiếm được tiền lời từ hạng mục kinh tế ban đầu nào đó. Khách chương.